Đế quốc bại gia tử. Chương 1730, vội vàng ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này động tĩnh ở yên tĩnh dưới tình huống lộ vẻ tỷ số là rõ ràng. Chỉnh tề nhịp bước, phát ra một tới thanh âm. Chỉ có binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện mới có thể như vậy. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Nhìn bị áp giải Đoạn Thắng Thông mở miệng nói. Giỏi lắm, còn điều động kinh triệu phủ thành vệ quân. Người cái này thượng thư tình thị lang. Thật đúng là uy phong rất à. Đoạn Thắng Thông hơi ngẩn ra. Sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Ai cũng biết đây không phải là tán dương. Bởi vì là triệu quốc người. Vương Khang ở rất nhiều chính trị kiến chế trên có noi theo liền triệu quốc thể chế. Ở quốc đô thiết trí kinh triệu phủ. Như vậy vì thống nhất quản lý trị an. Dân sanh cùng chuyện. Kinh triệu phủ có thành vệ quân. Chính là duy trì quốc đô trị an trật tự. Lúc ban đầu thành lập lúc đó. Có rất nhiều quân đội tránh quy chuyển tới đi qua. Vậy vì vậy. Phần lớn đều là tinh nhuệ sĩ. Còn có. Chính là quân giữ thành. Đặc biệt phụ trách phòng thủ thành. Đây là hai cái bất đồng hệ thống. Cũng không phải là ai cũng có thể điều động. Vào lúc này tới đây. Rất rõ ràng là Đoạn Thắng Thông tìm tới. Quách đại nhân. Trong này có hay không phần ngươi. Quách Tổ Đức hơi chậm lại. Có thể nói không có sao. Cái này căn bản là không giải thích rõ ràng. Chủ yếu là biết được bẩm báo. Chưa rõ có thái thượng giáo người xuất hiện. Không thể không thận trọng. Đủ rồi. Vương Khang khiển trách. Bớt lấy trước lông gà làm lệnh tiễn. Đã như vậy. Vậy vì sao cửa thành nộp cửa tiền người có thể tùy ý tiến vào. Liền cơ bản thân phận tra hỏi cũng không có. Cửa kia tiền là từ vì sao tới. Người có thể đừng cùng ta nói. Người không biết có chuyện này. Đám người rõ ràng. Cái này bệ hạ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Hắn âm thầm hẳn hiểu được rất nhiều tình huống. Hồi bẩm bệ hạ. Thần biết. Có thể nói không biết sao. Không nóng nảy. Những chuyện này trẫm cũng sẽ tra cái lộ chân tướng. Vương Khang bình tĩnh nói. Hiện tại trẫm cảm thấy hứng thú hơn. Là ai mang người tới. Để cho hắn tới đây trả lời. Ừ, liền một lát thì có một người mặc áo giáp nam tử bước nhanh tới. Quảng cáo, thấy Vương Khang, hắn lập tức quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ, là ngươi. Vương Khang nhỏ nhíu mày. Người này hắn biết, tên là Tiêu Hồng. Đã từng vẫn là Bình Tây quân ở giữa thiên nhân tướng. Chuyển tới thành vệ quân đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Người này cũng là lập được qua chiến công hiển hách. Vương Khang tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là hắn mang người đến. Tân triều thành lập. Vương Khang cũng không có xem cái khác hoàng đế như vậy chém chết công thần. Không cho việc đường. Đại đa số đi theo hắn văn thần võ tướng. Đều được tốt phong thưởng. Nhất là đi theo hắn nam chinh bắc chiến bình tây quân các tướng sĩ. Cơ hồ đều được cất nhắc. Vương Khang cảm thấy đây là hắn phải làm. Nhiều năm như vậy xuất thân nhập chết. Lại mưu đồ gì? Tiêu Hồng có thể nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này. Liền đủ rồi thuyết minh. Hắn cùng Đoạn Thắng Thông tất nhiên là có cấu kết. Bây giờ nhìn lại, người là sẽ thành được. An nhàn hoàn cảnh sinh hoạt. Sẽ thay đổi một người. Quả nhiên phần lớn người cũng không chạy khỏi kết cục như vậy. Thần nhận được tin tức. Nói là nơi này có Thái Thượng Giáo xuất hiện. Liền lập tức dẫn người tới. Thần không biết. Biết, Vương Khang mở miệng nói. Người có thể dẫn người đi. Cái này giọng bình thản. Để cho Tiêu Hồng thật là bất an. Bị giam Đoạn Thắng Thông ngay ở bên cạnh. Hắn có thể không hiểu tình huống. Giờ phút này hắn cũng mau đem hận chết. Là tại sao tới hắn có thể không biết. Trên thực tế, Đoạn Thắng Thông sai người tìm hắn thời điểm liền đã nói rõ. Bỏ mặc sắp đối mặt người có phải hay không Thái Thượng Giáo người. Nhưng vậy phải là, cái loại này ám chỉ hắn làm sao có thể không rõ ràng. Có hắn cái này thành vệ quân tướng quân định tính. Có thể tọa thực thân phận. Ai cũng không cứu được. Giờ phút này, Tiêu Hồng thấp thỏm tới cực điểm. Đoạn Thắng Thông lại bị xử trí. Vậy hắn làm thế nào? Tân triều thành lập, rốt cuộc thời gian cực khổ đã qua. Làm là Bình Tây quân thiên nhân tướng. Hắn lấy được quan chức phong thưởng. chuyển đảm nhiệm thành vệ quân tướng quân, coi như là lui cư tuyến 2, ở thành vệ quân bên trong, đem để bảo vệ trị an, vậy sẽ thiếu có cơ hội đối mặt chiến sự. Hắn biết, đây là bệ hạ đang chiếu cố bọn họ những thứ này lão huynh đệ. Nhiều năm như vậy nam chinh bắc chiến, ai không phải từ trong đống người chết bò ra, ai không là khắp người tổn thương. Bệ hạ là muốn cho bọn họ qua mấy ngày an nhàn sinh hoạt. Hắn cũng muốn phải làm thật tốt, làm xong chức vụ mình. Lúc ban đầu hắn vậy liêm khiết phụng công, ngay thẳng không a, có thể không ngăn được chỉ say mê vàng son cám dỗ. Hắn bị lạc, đón nhận đoạn thắng thông ý tốt. Nói là ý tốt, thật ra thì chính là hối lộ. Vật này, chỉ cần có lần đầu tiên, vậy sau này cũng chưa có gánh vác. Sau đó càng đi càng xa. Trong nháy mắt, Tiêu Hồng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trở về đi, Vương Khang lần nữa nói một tiếng, mới đưa hắn suy nghĩ thức tỉnh. Chỉ là bình thản thanh âm, nhưng hắn từ trong nghe được phức tạp tâm trạng. Là thất vọng sao? Bệ hạ, thuộc hạ thật chỉ là, hắn không có dùng thần, mà là dùng thuộc hạ. Liền là muốn nói tới tình xưa. Bình Tây quân là Vương Khang sớm nhất thiết lập sắp xếp lại biên chế quân đội. Cảm tình ý nghĩa cũng không giống nhau. Trở về đi, Vương Khang mặt không cảm giác, nghe không ra vui giận. Hắn xuống thông điệp cuối cùng. Tiêu Hồng đứng dậy rời đi. Nhưng mọi người chú ý tới, hắn nhịp bước đã không giống như trước như vậy. Gánh cũng sẽ không thẳng. Vấn đề rất nhiều à, Vương Khang nhẹ thở dài. Quảng cáo. Đây là hắn nhìn thấy, hắn không thấy, còn không biết có nhiều ít, giữ vững sự nghiệp nhanh hơn gây dựng sự nghiệp khó khăn. Là hắn trước nghĩ đơn giản, Vương Khang hít một hơi thật sâu, nên nói tình cảm thời điểm phải nói, không nên nói cũng không thể nói. Nhất định phải tới một tràng đại chỉnh đốn, hơn nữa vội vàng ở trước mắt, Chu Thanh, lập tức phái người truyền lệnh Xu Mật Viện. Tập trung đông đại doanh 3.000 binh chốt phong tỏa thích hợp an khu. Chỉ có thể vào không thể ra. Đạo mệnh lệnh này không có che giấu. Đám người đều nghe được. Vậy rất nghi ngờ. Cái này thật giống như cùng đoạn thắng thông không có quan hệ. Có thể nói là không đầu không đuôi. Nhưng cũng không dám hỏi. Vương Khang lại có mình dự định. Cửa thành tuần tra không nghiêm. Tại kinh đô tất nhiên có thái thượng giáo thấm vào. Lấy bọn họ trước sau như một tác phong. Thích hợp an khu là ẩn giấu tốt nhất lựa chọn. Mới vừa rồi cùng nơi này mấy cái lão hán tán gẫu. Trong lúc vô tình liền nghe được có nói phải. Ở chỗ này không hề thiếu thần thần thao thao nói gì kỳ quái lý luận người. Hắn phải kịp thời bóp chết. Tốt lắm, tạm thời liền giữ mới vừa rồi nói làm đi. Tìm một chiếc xe giá. Chúng ta hồi cung, vấn đề rất nhiều. Phải từ từ xử lý. Hắn còn muốn về trước cung biết rõ chút tình huống. Rời đi thời gian dài như vậy, Thái tử Vương An làm như thế nào vân? Vân, trong lòng có ngọn nguồn, mới có thể tốt hơn xử trí. Theo Vương Khang rời đi, bên này rốt cục thì tan cuộc. Mà đây bên sự tình phát sinh, vậy rất nhanh truyền giao ra ngoài. Bệ hạ trở về, lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không có nhận được tin tức. Nhưng thật sự là trở về, hắn lần này tới, lập tức đưa tới vô cùng đại chấn động, hơn nữa là một đại sự, đoàn gia trên hết xuống bị tra xử, mấy vị quan viên bị đổ thừa, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu, kinh đô Thọ Xuân, sắp nghênh đón một tràng đại thanh tẩy, đây là bọn họ cũng có thể dự cảm thấy, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.